áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 53, 53, tôi yêu cầu nhà trường đuổi học Kiều Niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ huynh học sinh còn ở đây. Thầy cũng không tiện nói gì đến Trần Hy. Chỉ có thể kiên nhẫn. Hỏi dò Kiều Niệm với giọng nhẹ. Bạn học Kiều Niệm, chiều hôm qua em đã gặp phải chuyện gấp gì? Không sao đâu. Cứ nói với thầy cô. Cô thẩm lớp em cũng đã đồng ý là sẽ không tính toán chuyện lần này nữa. Chỉ cần sau này em không tái phạm nữa. Thái độ dịu dàng của thầy dừng lại trong mắt Kiều Niệm khiến trong lòng thầy cực kỳ hụt hẫng, ngỡ ràng là Kiều Niệm không xin phép và còn trốn học không? Lý do, chủ nhiệm giáo dục không truy cứu thì thôi đi. Còn bảo vệ Kiều Niệm khắp nơi. Cũng hơi không công bằng rồi đấy. Cô im lặng nắm chặt ngón tay lại. Ánh mắt lóe lên, che giấu ác ý trong đôi mắt. Đứng dậy nói với bộ dạng đang nghĩ cho Kiều Niệm. Chị cứ nói với thầy cô đi. Cô vừa thốt lên, ánh mắt của mọi người trong văn phòng đều đổ dồn vào cô. Kiều Niệm nheo mắt, trên mặt mang theo một điệu cười mỉa mai. Hai tay cho vào túi quần, tức giận hỏi vặn lại cô ta. Âu, hay là em nói giúp chị điều chị phải nói với thầy cô là gì đi. Gương mặt Kiều Sân tái nhợt bị chọc tức đến đỏ bừng. Cảm giác như Kiều Niệm đang cố ý làm khó dễ cô. Trong ánh mắt dường như muốn phóng con dao ra. Cô còn cắn môi, bộ dạng bất đắc dĩ nhẹ nhàng nói. Là tối hôm qua, chuyện chị vào đồn cảnh sát ấy. Trong số những người bị chị đánh có cháu trai của dì phó. Chị, dù thế nào thì chị cũng không nên đánh người chứ. Em còn nghe nói là đánh trên đường lớn nữa. Cô ta nhấp miệng, điệu bộ như vì muốn tốt cho Kiều Niệm. Nhẹ giọng nói. Nếu như bị những người đứng xem biết chị là học sinh cấp 2 thì sẽ ảnh hưởng xấu đến nhà trường. Chị, lần này chị thật sự quá đáng rồi. Chủ nhiệm và thầy cô đều tín nhiệm chị. Chị không nên phụ lòng họ. Nhanh chóng nhận sai thôi chị. Biết lỗi thì sửa. Em tin nhà trường và thầy cô sẽ cho chị một cơ hội để sửa sai mà. Mọi người trong văn phòng sau khi nghe xong lời cô ta nói đều thay đổi sắc mặt. Em nói chiều hôm qua Kiều Niệm đánh nhau ngoài trường học. Còn bị đưa vào đồn cảnh sát. Đặc biệt là sắc mặt chủ nhiệm giáo dục vừa rồi vẫn luôn bảo vệ Kiều Niệm trở nên vừa đỏ vừa đen. Nóng bừng, hoàn toàn không dám tin vào tai mình. Trốn học không lý do và đánh nhau bên ngoài trường rồi bị đưa đến đồn cảnh sát. Hai tính chất này hoàn toàn không giống nhau. Dù có trân trọng tài năng của mình đến đâu, thầy vẫn phải coi trọng danh tiếng trăm năm của trường trung học số 1 Nhiễu Thành. Sắc mặt Thẩm Tuệ cũng tái mét. Cô giáo vốn dĩ nghi ngờ chuyện Kiều Niệm đạt được điểm tuyệt đối trong kỳ thi. Còn nghi ngờ Kiều Niệm đi cửa sau. Bây giờ lại nghe người khác nói Kiều Niệm đánh nhau. Hai tay chống lên bàn làm việc. Tức đến mạnh mẽ yêu cầu. Chủ nhiệm, chuyện em ấy trốn học tôi có thể không tính toán. Nhưng chuyện này thì thầy phải cho tôi một lời giải thích. Nếu không thì tôi tuyệt đối sẽ không cho một học sinh như thế này vào ban A đâu. Đánh nhau ẩu đả, cô được coi là gì? Tên côn đồ sao? Kiều Sân nghe thấy Kiểm Niệm không thể học ban A nữa. Khóe miệng không thể khống hế mà nhếch lên. Lúc này, Thẩm Quỳnh Chi vẫn luôn im lặng cũng đứng dậy. Cầm lấy túi sách của mình. Kiêu ngạo vỗ nhẹ nếp gấp trên váy. Từ vẻ mặt đến khí chất đều toát ra một vẻ kiêu ngạo hơn cả mọi người. Nói với chủ nhiệm giáo dục đang khó xử. Chủ nhiệm Dương, tôi hy vọng thầy đuổi học Kiều Niệm. Vừa nói ra câu này, người trong văn phòng đều sửng sốt. Không ngờ bà ta lại trực tiếp và cứng rắn đến như vậy. Thẩm Tuệ cũng chỉ nói nếu chuyện này là thật. Cô không muốn Kiều Niệm học ở lớp cô. Thẩm Quỳnh Chi lại trực tiếp mở miệng nói với mọi người là muốn đuổi. Cách chương.